Cô dâu hoa yêu, chương 28, hôm nay tiểu quái thú bị bệnh rồi, ai có thể lý giải được sự cô đơn của siêu nhân điện quang? Góc truyện audio.com, editor, xám, lý do này quá khó để tưởng tượng được, lập tức khiến khung cảnh náo động một hồi. Phụ cận, Long Uy bá chủ, mẹ nó, Tịnh Yến các ngươi đúng là coi mình là đại gia rồi. Server này cũng không phải mở cho nhà các ngươi. Muốn đợi người thì cút ra mà đợi. Phụ cận, Sở Hương Hương, đúng vậy, tự cao tự đại, thật đáng ghét. Phụ cận, Kinh Cong Barbie nhà nhị khẩu. Cái băng rác rưởi này đã giết ta mấy lần, cuối cùng đã gặp kẻ lạc đàn. Có gan thì đừng chạy. Phụ cận, Thông Thông Nhất Biệt, nói nhảm gì thế, chúng ta cùng chém hắn là xong thôi. Nhất thời tinh thần quần chúng phấn khởi. Mấy người phóng lên, bắt đầu động thủ, chỉ thấy trước đại điện sán lạn rực rỡ. Đủ loại kỹ năng hiệu quả đặc biệt nổ tung vang rồi. Núi đất rung chuyển, bụi mù tản đi, vài thi thể nằm ngang trên mặt đất, trên bậc thềm ngọc cao cao trước điện. Võ sĩ thú tộc tên Võng Tư đứng vắt ngang cây thương. Áo choàng đỏ sẫm bay lên phần phật, giống như một sát thần bất khả xâm phạm, khiến lòng người kính sợ, kích thích là ma quỷ. Nửa đời Tiêu Dao gửi đi một biểu cảm mỉm cười, nói, khả năng phòng ngự của sư phụ vẫn cao như trước. Phóng mắt nhìn, vừa rồi một đám thành viên băng phái ở phía sau vị băng chủ kia đều chưa động thủ. Hàn Đan nhìn chằm chằm danh xưng trên đầu mấy người kia một lát. Tỉnh ngộ, trên đầu đám người vừa rồi cướp quái của hai người cũng có bốn chữ Tiêu Dao thế ra. Thảo nào thấy quen như vậy, muốn đánh thì cùng lên đi. Võng Tư tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, tôi muốn thắng anh, có điều sẽ không dùng những cách dùng nước đục thả câu đó. Anh ta dừng lại một chút, hay là trước tiên mời những người không liên quan ra ngoài thì tốt hơn. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy tên thích khách sau lưng anh ta đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đến khi trên màn hình xuất hiện lời nhắc nhở màu đỏ Hàn Đan mới phản ứng lại. Cái gọi là mời những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài chính là muốn giết sạch những người đứng ngoài quan sát. Bao gồm cả mình trong đó. Trong khoảnh khắc một thích khách đã gần đến, ngón tay Hàn Đan lạnh ngắt, nhưng phản ứng theo bản năng, ném về phía người nọ một kỹ năng mị hoặc, nhìn trên đầu thích khách kia xuất hiện một chữ miss to đùng. Than thở một câu nhân vật có độ nhanh nhẹn cao, quả nhiên không dễ trúng mà. Vốn tưởng rằng mị hoặc thất bại sẽ không còn khả năng sống sót. Nhưng phát hiện ra mình đã trúng hai đao mà vẫn chưa ngã xuống. Nhìn trên người Liên Cơ có một dải ánh sáng màu bạc quấn quanh. Hàn Đan không khỏi kinh ngạc, ngoài bổ sung máu, thầy thuốc còn có kỹ năng tên là tục mệnh. Đó là dùng lượng trên 80, lượng máu của mình đổi lấy đầy máu của người chơi khác. Kỹ năng này rất ít được sử dụng. Bởi vì sự tồn tại của thầy thuốc quyết định an toàn của một tập thể. Thầy thuốc chết sẽ dễ dàng dẫn đến cả đoàn diệt vong. Hơn nữa kỹ năng này phải tiêu hao vật phẩm đặc biệt tục mệnh hoàn. Cách chế tạo phức tạp mà giá thành tương đối cao. Bởi vậy tỷ lệ sử dụng cực thấp. Hộp thoại lóe sáng, đến từ Mạc Thiên Ẩn. Chỉ có ba chữ bay ra ngoài. Anh bảo cô đi trước. Nhìn thầy thuốc có lượng máu dần dần trống rỗng ở phía sau. Trong lòng Hàn Đan ấm áp, mà lúc này, thích khách chợt lắc mình chuyển sang tấn công thầy thuốc, giải quyết nghề nghiệp hỗ trợ trước. Đó là phương thức thường dùng của PK. Hàn Đan cắn môi, con chuột vốn lơ lửng trên bùa phi hành lần nữa không nhấn xuống. Mà rốt cuộc sự do dự trong phút chốc đó đã cắt đứt con đường sống cuối cùng. Chủ thủ của một thích khách khác đã đến trước mặt, cảnh tượng mơ hồ, trên màn hình hiện ra nhắc nhở bị giết chết của hệ thống. Đồng thời, một bóng người màu đỏ lóe lên sau lưng thích khách giống như ma quỷ. Lúc công kích ánh sáng lấp lánh màu đỏ sậm vẽ thành vòng trong không trung. Công kích giống như nước chảy mây trôi, mang theo sự diễm lệ và quỷ quyệt, đã đẩy hai thích khách vào chỗ chết trong khoảnh khắc. Bóng hình yêu mị màu đỏ dừng lại bên cạnh thầy thuốc sắp rỗng máu. Lúc này Hàn Đan mới nhìn rõ, là một cô gái, một bộ váy ngắn đỏ đến tột cùng bao quanh đường cong mềm mại tuyệt đẹp. Mà vũ khí của cô nàng là một đôi móng vuốt màu đỏ như máu. hiện lên ánh sáng mờ mờ. Giống với trang phục, tên của cô cũng đỏ đến mức khắc cốt ghi tâm. Trưởng lão của huyết sắc thịnh yến, Mị Vũ, đây là một phong hành giả của thú tộc nghề nghiệp theo đuổi tốc độ tuyệt đối. Lực công kích của bọn họ không hề cao, nhưng lại có tốc độ di động và công kích nhanh nhất. Thậm chí phong hành giả xuất sắc nhất có thể đạt được gấp 3 lần trở lên tốc độ công kích của thích khách. Càng khiến những nghề nghiệp khác theo không kịp. Nói cách khác, khi một thích khách thực hiện một công kích bình thường, phong hành giả đã chém được 3 đao trở lên trên người đối phương rồi. Rất đặc sắc, kết quả này giống như đã nằm trong dự đoán của nửa đời Tiêu Dao. Cửu quỷ của Thịnh Yến, chỉ có 2 người đến thôi à, không có trả lời. Thầy thuốc và di hồn sư của Tiêu Dao thế gia cũng không dám tùy tiện xông lên hồi sinh thích khách. Chỉ đứng nhìn từ xa. Vào giây phút cuối cùng thích khách vừa mới giết mình đã sử dụng một kỹ năng bạo kích, khiến cho thi thể của Liên Cơ bị đánh bay, điểm rơi ở gần cạnh Tiêu Dao thế gia, nằm ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của thuật hồi sinh của Mạc Thiên Ẩn. Hàn Đan đang định về điểm trùng sinh để hồi sinh, nhưng nhìn thấy trong hộp thoại hiện lên một hàng chữ, đội ngũ, Mạc Thiên Ẩn, tại sao không đi, đội ngũ, Liên Cơ, băng chủ đại nhân chưa đi. Sao tiểu nhân dám chạy trước? Đối phương im lặng giây lát. Đội ngũ, Mạc Thiên Ẩn, chờ ở đó đừng nhúc nhích. Tôi đến cứu cô. Đầu Hàn Đan lập tức đầy vạch đen. Bây giờ chỗ của cô rất cần đội ngũ của Tiêu Dao thế gia. Mạc Thiên Ẩn tiến lên cứu người tương đương với tự tìm đường chết. Vì vậy cô quyết định thật nhanh. Đội ngũ, Liên Cơ, không cần đâu, ở đây quá nguy hiểm. Có lẽ tôi ra ngoài lặng lẽ đánh quái nhỏ thăng cấp còn tốt hơn. Dứt lời một đường sáng màu bạc biến mất khỏi phó bản. Thầy thuốc nhìn mấy chữ nhiệm vụ, tìm nàng trong đám đông, thất bại màu đỏ trong cột nhiệm vụ, im lặng giây lát, đột nhiên biến mất tại chỗ. Phụ cận, Mị Vũ, chặc, nhìn dáng vẻ là tức giận rồi đấy. Phụ cận, Võng Tư, có thể dự đoán là có người sẽ rất bi thảm. Phụ cận, Mị Vũ. Đúng là càng ngày càng thú vị, cuộc đối thoại của hai người rất bí hiểm, khiến những người đứng xem rơi vào trong mây mù, mà lúc này, trên kênh thế giới hiện ra một tin tức hệ thống đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hệ thống, thành chủ Vĩnh Dạ, Mộng Yểm, online, tất cả con dân ma tộc kính chào ngài. Trong nháy mắt, hai người Mị Vũ và Võng Tư đứng ở trước tòa cung điện nguy nga kia cũng mất dạng. Thế giới. Đồ chơi làm bằng đường phố số 10. Mắt ta hoa rồi sao? Thế giới, đồ chơi làm bằng đường phố số 9. Ta cũng hoa, thế giới, máy bay dây, Mộng Yểm xuất hiện rồi. Thế giới, hoa của cây đường lê. Chẳng phải hắn chỉ login tại thành chiến, bang chiến, tộc chiến sao? Thế giới, đại pháo cấp 1 của nhân gian chuẩn bị. Nói này, rốt cuộc hôm nay sao vậy nhỉ? Hành động của Thịnh Yến cũng rất kỳ quái. Thế giới, lừa ngốc giành sư thái. Hỏi nhiều vậy để làm gì? Nhân vật chính đã ra sân rồi. Mọi người yên lặng xem kịch vui đi. Đối với người chơi khác mà nói, có vẻ sự login của Mộng Yểm rất đột ngột. Dẫu sao người đàn ông đứng ở đỉnh của huyết sắc Thịnh Yến luôn khiến lòng người nảy sinh một cảm xúc phức tạp. Phần lớn người chơi có lòng căm hận với anh. Bởi vì anh theo đuổi sức chiến đấu và thái độ lãnh đạo quản thúc người trong bang không nghiêm khắc chút nào. Khiến bang phái đi lên con đường hiếu sát, thích giết người, thường xuyên càn quét bất ngờ khiến cấp bậc của rất nhiều người chơi ngừng tăng. Thậm chí thụt lùi, khiến cho một số bang phái thực lực không mạnh bị hủy trong chốc lát. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, anh đã thúc đẩy bang phái hỗn hợp chủng tộc đầu tiên. Làm tan rã khuôn mẫu chung sống hòa bình khép kín giữa các chủng tộc. Cũng đã phá vỡ thành công trạng thái tham dự bang chiến và thành chiến cực thấp. Khiêu chiến và báo thù, chém giết và đánh úp, khiến cho có nhiều người từ đánh quái thăng cấp đơn điệu dấn thân vào luyện tập kỹ xảo PK hơn. Trong thế giới ảo này, anh đã xây dựng được quy tắc của thế giới mới, hơn nữa đã ảnh hưởng đến mọi người. Điểm này khiến rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh anh. Sự lớn mạnh của huyết sắc Thịnh Yến cùng với quyền uy tuyệt đối của anh lòng người kính sợ. Lúc này sự xuất hiện của anh khiến Tiêu Dao Thế Gia đang ở phó bản có chút bất ngờ. Băng phái, Chu Tiểu Mạch, hoa, thủ lĩnh của Thịnh Yến xuất hiện rồi này. Băng phái, Bất Động Minh Vương, lúc này bọn chúng gióng trống khua chiêng ngăn hết người ở bên ngoài phó bản. Mục đích là muốn độc chiếm phần thưởng. Kết quả là hoàn toàn không ngăn được chúng ta. Mất hết mặt mũi, nếu tôi là Mộng Yểm, sẽ không log in vào lúc này đâu. Băng phái, Lâm Lang Phi, rất có thể là hắn ta bắt đầu phát động băng chiến đúng không? Băng phái, trưởng lão, Tiêu Dao tán nhân, thôi đi, ai sợ bọn chúng chứ? Hôm nay Thịnh Yến làm ầm ĩ cả buổi. Chẳng phải kết quả là bó tay bất lực nhìn chúng ta vào phó bản đó sao? Băng phái, đau thương đến tột cùng. Lần nào cái băng rác rưởi này cũng đánh lén. Đánh xong thì bỏ chạy. Chúng ta dứt khoát nhân cơ hội này nhổ tận gốc Thịnh Yến thôi. Lão đại của chúng ta chính là lão đại của vùng này. Băng phái, phó băng chủ, Tiêu Dao bất bại, toàn bộ thành viên băng phái ở bên ngoài phó bản quay về khu vực băng phái tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu thật tốt, mộ nhỡ bọn chúng phát động băng chiến. Chúng ta có thể đến bắt ba ba trong giỏ. Băng phái, băng chủ, Tiêu Dao chọn đời, chuyện băng chiến do bất bại phụ trách điều động người. Sau khi người trong phó bản lĩnh phần thưởng cũng lập tức quay về. Thật ra nhiệm vụ trong phó bản không khó. Chẳng qua cuối cùng xuất hiện hồ đế tử thần máu nhiều phòng ngự tốt. Hao phí không ít thời gian. Băng phái, trưởng lão, đời người giống như mới gặp lần đầu. À, phần thưởng tiểu hồ ly này thật đáng yêu. Băng phái, Chu Tiểu Mạch, thật đáng tiếc, lại chỉ có ba nhóm đứng đầu mới có. Băng phái, còn thiếu một kiếm, cả sáu con tiểu hồ ly là của băng chúng ta. Ha ha. Mang ra ngoài là đủ phong cách rồi. Đoán chừng nước miếng của Thịnh Yến chảy đầy đất mất. Băng phái, trưởng lão, yêu em thật lâu, nếu bọn chúng không có gan phát động băng chiến. Chúng ta phát động trước, đánh bọn chúng như hoa rơi nước chảy. Người trong băng Tiêu Dao lấy được phần thưởng phong phú đang ra khỏi cửa truyền tống. Chỉ thấy trên màn hình đầy hiệu ứng ánh sáng hoa lệ. Tiếp theo chính là từng hàng chữ nhắc nhở tử vong màu đỏ không ngừng tăng lên trong băng phái. Băng phái, thành viên băng phái, đau thương đến tột cùng, của ngài bị, võng tư, giết chết ở bãi Kim Sa. Băng phái, trưởng lão băng phái, yêu em thật lâu, của ngài bị, si ngữ, giết chết ở bãi Kim Sa. Băng phái, thành viên băng phái, Chu Tiểu Mạch, của ngài bị, mị vũ, giết chết ở bãi Kim Sa. Băng phái, thành viên băng phái, còn thiếu một kiếm, của ngài bị, Tiêu Niệm, giết chết ở bãi Kim Sa. Băng phái, băng chủ băng phái, Tiêu Dao cả đời, của ngài bị, Lưỡng Tình, giết chết ở bãi Kim Sa. Chẳng mấy chốc hai mươi mấy người đã phơi thây đầy đất. Nhưng lại không thể bay về điểm trùng sinh để hồi sinh. Nhìn nhắc nhở của hệ thống thật xin lỗi. Dưới ảnh hưởng của kỹ năng. Khế ước tử vong, tạm thời ngài không thể hồi sinh của hệ thống. Tâm trạng Tiêu Dao chọn đời trầm xuống. Đổi góc nhìn về phía bầu trời. Các khôi lỗi sư của ma tộc vẫy cánh màu đen bay trên bầu trời. Bên cạnh bọn họ là linh hồn di động trong suốt nhưng lại hơi vẩn đục. Điểm khác với triệu hoán sư là triệu hồi của khôi lỗi sư dựa trên cơ sở thi thể có sẵn xung quanh. Hồn phách triệu hồi ra có năng lực cơ bản mà thi thể ban đầu sở hữu. Nếu như có nhu cầu đặc biệt, khôi lỗi sư lập ra khế ước nào đó với hồn phách. Lấy hạng mục năng lực bất kỳ của mình làm giá tiền. Để hồn phách đạt được kỹ năng mới. Ví dụ, lấy 80, lượng máu của mình làm giá tiền. Lập ra khế ước tử vong với trí tuệ gắn với hồn phách. Phong bế một linh hồn cụ thể. Ngăn cản bọn họ hồi sinh. Băng phái, phó băng chủ, Tiêu Dao bất bại, lão đại, mấy người sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Băng phái, trưởng lão, yêu em thật lâu, chúng ta bị giết rồi. Toàn bộ Thịnh Yến canh giữ ở cửa. Băng phái, trưởng lão, màu xanh chờ mưa bụi. Mẹ nó, chúng ta lập tức chạy qua đó. Băng phái, trưởng lão, Tiêu Dao tán nhân, tất cả đến đó. Nhanh lên, số người của bọn chúng không ít, hình như cửu quỷ đều ở đó. còn mang theo khôi lỗi sư, băng phái, Chu Tiểu Mạch, bọn chúng muốn luân bạch chúng tôi. Mau tới chi viện, dị thú gào thét rung trời. Kỹ năng nổ tung vang dội, khói thuốc súng tỏa khắp nơi. Đất đai rung chuyển, dưới màn trời mịt mù. Vây quanh bên điểm truyền tống là chi chít các sát thủ của Thịnh Yến. Phía dưới những cái tên hiện màu đỏ là đao kiếm san sát. Giống như một lồng giam hình thành từ vô số lưỡi đao sắc bén. Không thể phá vỡ, trong chiến trường bốc lên sát khí. Chín bóng người hình dáng khác nhau đứng thành một hàng. Cửu quỷ của Thịnh Yến, giống như sứ giả của địa ngục. Mỗi lần xuất hiện, đều khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Mà ở giữa bọn họ, người đàn ông mặc bộ áo xanh bên cạnh phó băng chủ Võng Tư hiện ra cực kỳ đột ngột trong đám áo giáp giáo mác. Mái tóc màu đen dùng tơ lụa màu xanh tùy ý buộc ở sau đầu. Gió lướt qua tay áo, trường bào bay lên nhẹ nhẹ, hình cây trúc màu tối thêu trên vạt áo như lay động. Cây đàn cổ trên lưng phát ra ánh sáng lành lạnh, mộng yểm, cách chương.